Kiếm tốt quá hà. Chương 739, trộm đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc giữa trưa, Lâu Tiểu Ất cuối cùng là nhìn ra trộm đoàn người là ai. Có mấy cái như vậy phổ phổ thông thông tu sĩ. Bắt đầu hướng lầu ba hội tụ. Đây nhất định không phải toàn bộ. Nhưng ở trước khi động thủ, đặt ở hắn dạng này hoàn toàn nắm giữ động thủ thời gian người mà nói. Vẫn là có thể nhìn ra một điểm dấu vết. Sẽ tại lầu ba trực tiếp động thủ. Nếu như đổi không đủ kinh nghiệm băng cướp tới, có thể sẽ lựa chọn trước tiên ở lầu một gây ra hỗn loạn. Sau đó lầu hai chế tạo tranh chấp. Sau cùng lại tại lầu ba động thủ. Nghe tới kế hoạch rất chu đáo. Nhưng ở Quảng Thành cung tức thì hoàn cảnh bên dưới. Làm dạng này liền có chút lộ ra thoát. Cái quần, thả, khí, vẽ vời thêm chuyện. Hoàng đình người sớm có chuẩn bị. Cho nên không quản là nơi nào có hỗn loạn phát sinh. Đều sẽ đệ nhất thời gian thu thập trong tay bảo bối. Trái lại mất đi cơ hội. Trộm đoàn kế hoạch là đi ngược lại con đường cũ. Trước từ lầu 3 bắt đầu. Sau đó hoãn lại một. Lầu 2. Chế tạo chỉnh thể hỗn loạn. Lầu Tiểu Ất không thể ly khai lầu 3. Tối thiểu tại cướp bóc trong quá trình không thể ly khai. Bởi vì đây là duy nhất hỗn loạn bên trong có thể động tay chân thời điểm. Hắn cùng Dư Hộc cũng cho là như vậy. Ra Quảng Thành cung, bằng Lâu Tiểu Ất thực lực có lẽ còn có cứng cướp khả năng. Nhưng một khi cứng đoạt, tất là mục tiêu công kích, cũng liền mất đi trong bóng tối hành sự ý nghĩa. Lầu ba bên trong linh khí giao lưu rất nhiệt liệt. Thường xuyên có tu sĩ lấy ra chính mình linh khí cùng bày ra vật làm so sánh. Trong này đã là bình thường. Cũng có trộm đoàn tại đi qua mấy ngày dần dần đi lên giao lưu nguyên nhân. Bọn hắn nhất định phải tạo thành như thế biểu hiện giả dối. Giao lưu là nhiệt liệt. Tham dự tu sĩ là tuôn ra nhảy. Cố ý chế tạo hư giả bầu không khí. Chính là vì một ngày này động thủ. Năm tên bày ra tu sĩ bọn hắn đều thử qua. Liền vì tìm ra trong đó sơ ý nhất một cái. Tỷ như, hiện tại liệt phong kỳ chủ nhân. Mỗi cái bảo vật chủ nhân đều được cho biết dám bảo đại hội có thể sẽ có đạo tặc hạ thủ. Yêu cầu bọn hắn một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Muốn đệ nhất thời gian thu hồi bảo bối của mình. Nhưng người với người là bất đồng. Bởi vì tính cách. Bởi vì thực lực, bởi vì đối với môn phái tín nhiệm, tại coi trọng trình độ bên trên tựu cao có thấp có. Làm sao phân biệt, liền là trộm đoàn thành viên dần dần dò xét, cầm chính mình linh khí tới chủ động giao lưu. Nhưng hậu thông qua trao đổi quá trình bên trong vô ý một chút tiểu động tác. Ngôn ngữ, để phán đoán tên này bày ra người là thận trọng, còn là tùy tiện. Liệt phong kỳ chủ nhân liền là tùy tiện. Hắn tự thân có chút thực lực. Rất muốn nhìn một chút đạo tặc là cái gì mặt hàng. Mà lại hắn cũng rất tín nhiệm chính tiểu tiền đình những cái kia đồng môn sư huynh đệ. Càng đối hoàng đình tu sĩ tại Quảng Thành cung bên ngoài bố trí có chỗ nghe thấy. Cho nên, hắn không cho rằng có thể có người ở trước mặt mình liền có thể đoạt bảo bối. Liền xem như đoạt. Lại thế nào chạy được ra hoàng đình tu sĩ thiên la địa võng? Khi lại một kiện linh khí hướng hắn chậm chậm tới gần lúc. Liền nghĩ đương nhiên cho rằng đây là một cái khác nghĩ muốn tương đối giao lưu tu sĩ. Cho nên, không chút nào làm đề phòng. Đây là một kiện tiểu đình. Bình thường, ngũ hành lực lượng bình thường. Chính đáng hắn nghĩ mở miệng chế diễu thứ này sao có thể dám cầm tới nơi này tới tương đối lúc. Dị biến đồ sinh, tiểu đình khẽ đảo, một cỗ không gian lực lượng bỗng nhiên mà ra. Bao phủ phương viên mấy chục trượng không gian. Nhất thời, trong không gian bên ngoài, âm dương tương cách, bên trong chính là năm tên bày ra người bao quát mặt khác dựa vào quá gần thưởng bảo người. Mà năm kiện bảo bối lại bị ngăn cách ở bên ngoài. Tiểu đỉnh tên phiên thiên đỉnh. Cách người không cách vật. Trộm đoàn mục đích là. Đệ nhất thời gian chặt đứt bảo bối cùng chủ nhân ở giữa liên hệ. thời gian sẽ rất ngắn. Bởi vì kim đan linh khí không làm được phạm vi lớn. Thời gian dài không gian bình chướng. Nhưng trộm đoàn phối hợp dị thường thuần thục. Đều là làm lão thủ. Cơ hồ cùng lúc đó. Mặt khác hai kiện linh khí cũng lần lượt phát động. Một là linh khí trùng kích. Lực độ rất có hạn. Đối tu sĩ thương tổn chỉ có thể dùng yếu ớt để hình dung. Nhưng như vậy sinh ra trùng kích lại ảnh hưởng tu sĩ thần thức. Cũng kèm theo tiếng ánh sáng hiệu ứng. Đặt ở giã ngoại, đơn độc lúc đối địch tu sĩ đối loại trình độ này trùng kích thậm chí có thể làm như không thấy. Nhưng nơi này bất đồng. Nơi này là chật hẹp trong phòng không gian. Xen lẫn trong tu chân giới. Ai không có hoặc nhiều hoặc ít địch nhân. Liền tại Quảng Thành cung bên trong. Các loại không hợp nhau chỗ nào cũng có. Đường thần thức cùng nhãn thức tại bỗng nhiên mà tới biến hóa bên trong mất đi tác dụng lúc. Xem như tu sĩ phản ứng đầu tiên liền là. Ly khai. Đây không phải nhất kinh nhất xả. Mà là một cái tốt đẹp bản thân bảo hộ thói quen. Nếu như không có tập quán này. Nếu như bây giờ còn chày gỗ xử lưu tại bản địa. Dạng này tu sĩ sớm muộn có một ngày sẽ chết tại trong tu chân giới không chỗ nào không có trong cạm bẫy. Linh khí trùng kích vừa ra. Phảng phất một đám nổ tung ổ tiểu. Gà, tử, vì phòng bị người khác khả năng đánh lén. Tựu nhất định có người lựa chọn nhanh chóng bên ngoài độn. Một bộ phận độn mờ. Cũng bức những người còn lại không thể không độn. Bởi vì cảm giác bên trong trước người sau người đều là độn ảnh. Người ngốc ngơ ngác lưu tại nguyên địa. Là luyện cọc gỗ sao. Đến đây tu sĩ tố chất cũng rất cao. Cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn chạy trốn phản ứng thật nhanh. Chỉ có độn mở. Bước kế tiếp mới có thể quan sát được đáy xảy ra chuyện gì. Mà không phải trước thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Lại độn mở. Đây là tu sĩ ở bên ngoài gặp nguy hiểm nguyên tắc thứ nhất. Cũng không thể làm ngược. Trộm đoàn chính là lợi dụng điểm này. Cố ý chạy tán loạn. Đương nhiên, sở dĩ hiệu quả tốt như vậy. Cũng là bởi vì trong đó còn ẩn giấu đi mấy cái băng cướp đang tận lực mang tiết tấu. Bọn hắn kinh hoàng thất thố chạy trốn. Đồng thời phòng ngự trên thân. Đồ vật nơi tay. Làm ra một bộ bị người công kích giả tưởng. Dư Hộc chính là một cái trong số đó. Hắn tại trộm đoàn bên trong địa vị tác dụng có hạn. Còn chưa tới phiên quá là quan trọng tác dụng. Đây cũng là bởi vì hắn tương đối thấp nhỏ bé thực lực chỗ đến. Chân chính động thủ một người khác hoàn toàn. Xuất thủ một cái túi sách da rắn. Đây cũng không phải là lâu tiểu ất kiếp trước làm công dùng mang vật thần khí. Mà là chân chính tu chân đồ vật. Là một kiện không gian mang xà bị đánh giết sau lưu lại cả trương da rắn. Bị các tu sĩ chế thành ngăn cách thần thức dò xét lợi khí. Công dục thiện chuyện là. Trước phải lợi hắn khí. Làm trộm đoàn nhóm người này cũng không phải chỉ bằng vào thực lực chiến đấu tới lưu lạc giang hồ. Thực lực chiến đấu chính là một phương diện. Bọn hắn am hiểu hơn chính là tại chuyên nghiệp lĩnh vực chuyên nghiệp tố chất. Không chỉ có mềm thực lực, kinh nghiệm, trù tính, không thể tưởng tượng sức tưởng tượng. Đương nhiên cũng có ngạnh thực lực. Các loại cực chuyên nghiệp trộm đoạt trang bị. So hiện nay Nhật sử dùng đến cái này ba kiện linh khí. Hoàn mỹ phối hợp, liền có thể tại mấy trăm người hiện trường bên trong trắng trợn gây án. Không thương tổn người. Còn có thể đạt tới mục đích, mới thật sự là trộm chi cực cảnh. Tỉ như cái này túi sách da rắn. Tại trộm đoàn bên trong có cái chuyên nghiệp vết cắt, khỏa từ, mục đích đúng là thần không biết quỷ không hay đem tang vật mang đi. Nhượng hết thảy truy tung khí tức mất đi hiệu lực, thậm chí chủ nhân gần ở trước người, cũng không phát hiện được một tia chính mình bảo bối khí tức. Có thứ này. Trộm đoàn mới có thể hoàn thành bước cuối cùng. Làm sao rút lui an toàn. Nếu không lưu lại một bờ mông khí tức bị người theo vị đuổi theo. Tính là gì đỉnh cấp trộm đoàn. Túi da rắn lên tại không trung. Đầu rắn khẽ hấp. Năm kiện bảo vật không còn một mống. trong nháy mắt bay vào trong túi, co rút lại hình dáng. Người thi triển liền muốn đưa tay đi cầm. Đúng lúc này, một cỗ duệ phong hướng hắn đánh tới. Cách Trương